Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 447. Làm nóng người, ngươi nói là, Huyết Sắc Tinh Đình suy nghĩ một chút, công binh, hừ, Vân Quyển Vân Thư vẫn như cũ không thay đổi đối với công binh khinh thường. Cái kia ra hỏa, hơn 20 người đến lại có thể dạng này. Còn tưởng rằng có thể như lần trước một dạng trang bức sao? Không thể phủ nhận là lên một lần hắn xác thực cực kỳ cường hãn. Quân Đào thở dài, mà lại theo hắn một lần kia về sau. Từng cái cường hãn cao thủ hoành không xuất thế. Dường như hắn khai sáng cái gì một dạng. Cái này đánh giá cũng quá cao. Đoạn Thiên Nhai cười nói. Ta cảm thấy chỉ có cứ điểm xuất hiện về sau mới là thể hiện thực lực địa phương. Mọi người suy nghĩ một chút cứ điểm đổi mới về sau trò chơi này phát sinh biến hóa gì. Đúng vậy a, Huyết Sắc Tinh Đình thở dài. Từng cái quái vật khổng lồ xuất hiện. Nếu là lúc trước ai biết những thứ này công hội sau lưng còn có lớn như thế thế lực. Tỷ như Long Tộc cùng Long Nguyên công hội. Vân Quyển Vân Thư nói tiếp. Bọn họ sau lưng một cái là ba dân dược xí nghiệp, một cái là nước long khoa học kỹ thuật. Hai nhà này một cái chế dược một cái bán. Cũng khó trách có thể tiến tới cùng nhau. Lại nói lấy lão gia tử thực lực. Vân Quyển Vân Thư đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía Lam Sắc Hồ Điệp. Vì cái gì không? Ngay từ đầu thật là có dạng này cách nghĩ. Huyết Sắc Tinh Đình thở dài. Tuy nhiên không có trông cậy vào tại trò chơi này bên trong có cái gì thành tựu. Nhưng là lão đầu tử cũng chuẩn bị rất nhiều. Đáng tiếc bởi vì tiện nhân kia đều từ bỏ. Lam Sắc Hồ Điệp khó chịu nói. Ta là thật không rõ cái kia ra hỏa có bối cảnh gì. Sẽ không phải là cái gì cầu huyết đã từng cứu qua lão gia tử loại hình cầu gãy a? Vẫn là cái gì xuất thế tuổi trẻ thần y. Ha ha, buồn cười, Hồ Điệp ngươi cái kia minh bạch. Huyết Sắc Tinh Đình nhìn đối phương nói ra, chúng ta chỗ không hiểu mới là hắn tránh thức trọng yếu địa phương. Bằng vào chúng ta thủ đoạn vậy mà cha không được người kia bối cảnh. Lại thêm lão gia tử thái độ, ngươi thật đem hắn muốn rất đơn giản sao? Hừ, Lam Sắc Hồ Điệp vẫn như cũ khinh thường, nếu là hắn lợi hại. Ngược lại là đi ra a, ngược lại là cùng lên một lần một dạng a. Hắn được không? Vô Danh Thành, bội phục bội phục. Nhân hoàng tại Vô Danh Thành bên trong cùng cung binh bọn người tùy ý đi tới. Hắn nhìn xem trên cổng thành thành phòng phân bố cười nói. Công binh hội trưởng ngươi không sợ ta nhớ kỹ những thứ này về sau. Các ngươi hội rất bất lợi sao? Nếu là thật sự muốn cứng rắn cầm xuống. Cứ việc ta tin tưởng ta những huynh đệ này thực lực. Nhưng là ta cũng biết chênh lệch. Cung binh cười nói. Mà lại ta cũng đại khái có thể đoán ra ngươi ý nghĩ. Nhìn lấy nhân hoàng trên mặt vi diệu biểu lộ. Cung binh gật gật đầu. Thế nhưng là. Tại ta chỗ này. Tựa hồ nhiều khi đều là ngược lại. Biết không? Ngược lại. Nhân hoàng nghi ngờ nói. Có ý tứ gì? Tại nhân hoàng trong đầu, lúc này cung binh lời nói này cũng coi là làm cái đầu. Hắn cũng tốt trực tiếp lấy tình động hiểu chi lấy ý. Đồng thời cũng có thể triển lãm cùng nói khoác một đợt hiện tại hoàng tộc công hội thực lực. Dù sao cũng so trực tiếp mở miệng như thế muốn mạnh. Lúc trước thành lập thần phạt thời điểm, chúng ta chỉ có 4 cái. Cung binh nhìn xem Chi Nam Nhi thượng lại nhìn xem Thiên Ngưng, sau đó hai bên đi loanh quanh đầu. A, Miêu Thần đâu? Ra ngoài, nói là đi làm ẩn tàng nhiệm vụ. A, cung binh quay đầu lại nhìn lấy nhân hoàng nói ra. Chỉ có 4 người, chúng ta lại cùng thánh tài tuyên chiến đối kháng. Về sau, cung binh nhìn về phía Vodka bọn người. Về sau cầm tửu công hội huynh đệ vứt bỏ mấy ngàn người quy mô công hội thêm vào chúng ta. Lại về sau, cung binh vừa nhìn về phía Trường Không Vô Lệ bọn người. Trường Không gia tộc tại St. Louis đại khu chắc hẳn ngươi cũng biết. mấy chục ngàn người quy mô tồn tại, nhưng là bọn họ vẫn là lựa chọn tin tưởng ta. Nhìn lấy nhân hoàng cùng hoàng tộc hắn thành viên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc biểu lộ. Cung Bình nhún nhún vai. Ta nói là lời nói thật, cho nên ta nói tại ta chỗ này đều là ngược lại. Nhân hoàng há hốc mồm lại đem vừa mới muốn nói chuyện thu hồi đi. Mặc dù so với Cầm Tửu hoặc là Trường Không gia tộc, bọn họ hoàng tộc thế lực rõ ràng cưỡng hiếp càng nhiều, nhưng là Cung Bình cũng tương đương gián tiếp mặt ngoài thái độ. Nhân hoàng thở dài, như thế tới nói, tốt, a, huy, huệ đệ, Chi Nam Nhi thượng mở miệng nói ra, muốn là nói chuyện cũng đừng làm đánh lén cái gì. Chúng ta trực tiếp ra khỏi thành lửa liều một lần cũng coi như thống khổ một chút. Ha ha ha, đánh, không, nhân hoàng cười cười nói. Thẳng thắn nói loại này cỡ trung thành thị mà lại lấy vị trí tới nói. Ta là một chút hứng thú đều không có. Đây là phụ thuộc công hội những cái kia đám tiểu tể tử ổ. Nói như vậy, Cung Bình ngược lại có chút hiếu kỳ. Ngươi không chuẩn bị, lười nhắc đánh, phí tổn còn không có ích lợi cao. Nhân hoàng nhìn lấy Chi Nam Nhi thượng bọn người cười khổ nói. Ngươi những huynh đệ này từng cái dữ dội cùng ăn cái gì giống như. Ta là thật không đánh nổi. Ha ha ha ha, cái gì cũng chưa ăn. Ha ha ha ha, có thể huynh đệ. Ha ha ha, mặc dù chỉ là một câu nói đùa, nương theo lấy sau lưng mọi người tiếng cười. Cung Bình nhìn lấy nhân hoàng nói ra, ta mới từ đặc thù địa đồ trở về. Nói thật ta thậm chí cũng không biết bọn họ cầm xuống nơi này. Nhưng là hiện tại ta có thể nói cho ngươi. Nhìn lấy nhân hoàng bọn người biểu lộ, Cung Bình mở miệng nói. Vô danh thành phụ cận ta sẽ không lại xuất thủ. Ngươi có thể cho ngươi người tiếp tục trở về phát triển. A, nhân hoàng lần này ngược lại là thật tò mò. Ta đây thật không rõ. Vì cái gì? Các ngươi cầm xuống nơi này không mở rộng lời nói. Vậy còn không bằng tại địa phương khác cấm xuống một cái rách dưới cứ điểm muốn tốt. Tối thiểu nhất có không gian phát triển. Không gian phát triển, người nào nói không có? Cung Bình cười cười, vô danh thành sau lưng không phải lớn nhất địa phương tốt sao? Sau lưng, làm sao có thể? Nơi này ta cũng coi như quen thuộc. Nào có, nhân hoàng nói một chút đột nhiên phản ứng mà đã tới đến. Ngươi cái kia không phải muốn. Mộng huyễn chi cảnh, sát lục khí tức, cấp 60 siêu cấp kỹ năng mở ra về sau. Hắc sắc thải hồng trạng thái toàn bộ khai hỏa. Tất cả gia tốc tăng thêm kỹ năng đều ở trên người hắn. Một cái siêu cấp đạo tặc tại Enzo loại này mục sư cùng thủy băng vũ dạng này vượt mức quy định. Khống chế băng pháp trợ giúp phía dưới hoàn thành cùng Helicity quyết đấu. Cứ việc chỉ đánh dụng 2% không đến lượng máu nhưng là cũng coi là thanh tú phía trên một đợt. Vừa mới đánh nhiều ít phát ra. Hoa khai túc ngữ quay đầu lại hỏi nói. Ai phát ra tối cao chúng ta? Ta 31.000. Phong Trung lão lang kinh ngạc nói, đậu phộng ta làm sao cao như vậy? Ta nhìn thấy, Long Tại Thiên Nhai im lặng nói, ngươi có một tiễn trực tiếp bảo kích thêm chỗ hiểm phán định. Trực tiếp bảo 20.000 thất suất đến, hắn thời điểm ngươi mới đánh 4.000. Ha ha ha, Phong Trung lão lang hưng phấn nói, ai u, vậy ta còn xem như có cơ hội. Cộng lông. Diệp Lạc Ngô tâm khinh bỉ nói, ta nhớ được lần trước cái kia video, cái kia Hàn Quốc trong đoàn đội cái kia nữ biến thái. Cái kia ra hỏa một chút cũng là mấy ngàn, đoán chừng cái kia một nhóm đều đánh mấy chục ngàn thương tổn. Người đó căn bản không có chỗ xếp hạng. Hắc hắc, ta biết ta thì tham gia náo nhiệt, vạn nhất đến lúc những cái kia lợi hại bị giết. Phong Trung lão lang vui vẻ nói, vậy ta không phải có cơ hội không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?